Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Diệp Dương Phát Uy, Trần Võ Vương, Thiên Tiên, Linh Hồn Công Kích, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Kỳ dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng một cái, liền kinh hãi, trong đầu hắn xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ, cái kia Thiên Tiên có phải là hay không Diệp Dương? Bất quá, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn lắc đầu hủy bỏ. Bởi vì hắn lúc trước tự tay đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương xác thực cũng đã chết đến không thể lại chết. Chỉ là, cái kia Thiên Tiên cảnh giới cùng Diệp Dương một dạng. Mấu chốt hai người đều biết linh hồn công kích. Cái này khó có thể nhường Thượng Quan Kỳ không cách nào đem hai người liên tưởng thành một người. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Dương sớm liền đã chết đến không thể lại chết. Thượng Quan Kỳ lắc đầu. Trong lòng sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng nhao nhao bị kích bay ra ngoài. Mà mặt khác một chút Tiên Vương cấp bậc tồn tại càng là sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Ngã đầy khắp núi đồi. Một mảnh kêu rên. Cái này Thiên Không Thành thực sự là gặp quỷ. Đem chúng ta ngoại lai giả cảnh giới áp chế lại. Cao nhất chỉ có thể vận dụng Đại La Kim Tiên lực lượng. Nhưng Thiên Không Thành đám thổ dân lại không nhận áp chế. Thực sự là hỗn đản a. Huyết Hải Vương chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò lên. Lần thứ hai đánh giết phía trước. Bọn họ phía trước là một cái giống như tiểu ngưu đồng dạng lớn nhỏ không biết tên hung thú. Trên người khí tức chấn động. Hung uy ngập trời. Chính là Tiên Vương cấp bậc hung thú. Không chỉ là Tiên Vương cảnh giới. Lại có thể bộc phát ra Tiên Vương cấp bậc chiến lực. Bởi vậy, đám người Chân Võ Vương đám người cùng nhau tiến lên. Đều không phải cái này hung thú đối thủ. Thậm chí, Chân Võ Vương đám người công kích đánh vào hung thú trên người. Hung thú đều điềm nhiên như không có việc gì. Hung thú da quá dày. Tương đương với một tầng thật dày phòng ngự. Chân Võ Vương công kích thậm chí đều không cách nào phá đi nó phòng ngự. Các ngươi cái này mấy cái hỗn đản, còn không tranh thủ thời gian đi lên, ta sắp bị hắn giết chết. Thanh Lôi tộc trưởng kinh nộ thanh âm truyền đến, nếu như nói ở đây công kích người nào đối hung thú có uy hiếp nhất mà nói. Cái kia tự nhiên liền là Thanh Lôi tộc trưởng, một vòng thiên lôi oanh kích xuống tới, giết hung thú phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Bởi vậy, hung thú tức giận. Đuổi theo Thanh Lôi tộc trưởng liền là dừng lại mãnh liệt đánh. Mà Thanh Lôi tộc trưởng Thiên Lôi mặc dù đối hung thú có nhất định uy hiếp, nhưng trong thời gian ngắn lại là không cách nào xúc phạm tới hung thú. Mấu chốt nhất vẫn là hung thú lực công kích quá kinh khủng. Lấy bọn họ hiện tại Đại La Kim Tiên chiến lực, căn bản khó có thể ngăn cản nó một móng vuốt. Nếu không phải bọn họ trên người đều có bảo y, nếu không sớm liền đã bị đánh nổ thân thể. Động thủ, giết chết cái này hung thú. Huyết Hải Vương đám người nhào tới. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ căn bản là không sợ cái này hung thú. Nhưng ở chỗ này cũng là bị hung thú cuồng loạn. Bọn họ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vương hầu. Thật sự là ném không nổi cái mặt này. A. Các ngươi không phải Thượng Quan Tiên Quốc Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương sao? Làm sao chật vật như thế? Nhiều năm như vậy nhưng ngay cả một cái hung thú đều không làm gì được. Thực sự là mất mặt a. Liền ở lúc này, một cái châm chọc khiêu khích thanh âm từ một bên truyền tới. Đồng thời, một chuyến mấy chục người càng là cấp tốc xuất hiện. Nguyên một đám sát ý bừng bừng. Chân Võ Vương. Huyết Hải Vương đám người càng là trong nháy mắt phát hiện bản thân đã bị người tâm linh lực lượng. Khóa chặt, Kỳ Mộc Tiên Quốc người. Huyết Hải Vương đám người nhìn sang, lập tức trong lòng liền trầm xuống. Người đến đều là Kỳ Mộc Tiên Quốc Tiên Vương cấp bậc tồn tại. Trọn vẹn mấy chục người. Về số lượng cùng Diệp Dương bên này không sai biệt lắm. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ bọn họ muốn động thủ? Thượng Quan Tiên Quốc cùng chúng ta Kỳ Mộc Tiên Quốc cũng là quen biết đã lâu. Mọi người ra tay đi. Trợ giúp bọn họ đem cái kia hung thú chém giết. Kỳ Mộc Tiên Quốc cầm đầu một cái vương hầu vung tay lên. Lúc này, cái kia mười mấy cái tiên vương liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Kỳ Mộc Tiên Quốc người hảo tâm như vậy. Bọn họ đánh ý định quỷ quái gì? Huyết Hải Vương đám người cảm thấy lấy rất không có khả năng. Bởi vì Thượng Quan Tiên Quốc cùng Kỳ Mộc Tiên Quốc chính là thù địch quốc. Song phương vừa mới gặp mặt liền đả sinh đả tử. Làm sao sẽ tốt như vậy tâm trợ giúp đối phương đâu? Bởi vậy, Chân Võ Vương bọn họ đều cảm thấy Kỳ Mộc Tiên Quốc những người này có mưu đồ khác. Bởi vậy, bọn họ chỉ là trong lòng cảm giác được không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời lại là không biết bọn họ đánh đến ý định quỷ quái gì. Không đúng, nếu như bọn hắn đến đây trợ giúp mà nói, bọn họ mục tiêu hẳn là đều là cái kia hung thú. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không phải là như ong vỡ tổ phóng tới cái kia hung thú. Mà là, chấm ngoặc kép, hỏng bét, những cái này hỗn đản mục tiêu không phải hung thú. Mà là chúng ta, Chân Võ Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức giống to lên. Mọi người cẩn thận. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Chân Võ Vương phát giác được không thích hợp thời điểm, Kỳ Mộc Tiên Quốc Tiên Vương nhóm cũng đã động thủ. Trong nháy mắt, đủ loại cường đại thần thông, đủ loại pháp bảo, thần binh lợi khí cũng đã bị bọn họ tế ra. Sau đó điên cuồng oanh sát hướng về phía cự ly bọn họ gần nhất Tiên Vương nhóm. Bọn họ mục tiêu quả nhiên là Chân Võ Vương đám người mà không phải cái kia hung thú. May mắn, Huyết Hải Vương đám người là sẽ không tin tưởng Kỳ Mộc Tiên Quốc đám người là hảo tâm như vậy trợ giúp bản thân, bởi vậy mỗi người đều âm thầm cảnh giác, có lưu mấy phần lực lượng dự phòng một phần vạn. Nhưng, từng tiếng trầm đục sau đó, Diệp Dương thuộc hạ một chút tiên vương trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, có một cái tiên vương nhục thân đều bị đánh bể. Quả thật, bọn họ sớm liền đã có chỗ cảnh giác. Nhưng nguyên bản liền đã bị thương. Mà lại, Kỳ Mộc Tiên Quốc những người này là hữu tâm mà đến. Trong nháy mắt liền đánh ra mạnh nhất công kích. Trái lại Diệp Dương bên này tiên vương. Lại chỉ là dùng dư lực đi ngăn cản mà thôi. Căn bản là ngăn cản không nổi. Lập tức phân cao thấp. Hỗn đàn. Xử lý trước bọn họ. Huyết Hải Vương tức giận, Huyết Hải Thao Thiên, trực tiếp nhào giết tới, mà Chân Võ Vương cũng đồng dạng sát cơ bắn tóe, duy chỉ có Thanh Lôi tộc trưởng còn tại bị cái kia hung thú truy sát, đằng không xuất thủ đến, ha ha, giết, giết sạch bọn họ, nhìn thấy vừa mới đánh lén phía dưới, thì có bộ phận tiên vương bị kích thương, thậm chí bị trọng thương. Kỳ Mộc Tiên Quốc những cái này tiên vương cũng nhịn không được ha ha phá lên cười. Đồng thời càng là bộc phát đủ loại thần thông. Thủ đoạn điên cuồng oanh sát mà đến. Phốc, Chân Võ Vương chiến lực mặc dù bị áp chế. Nhưng vẫn như cũ kinh khủng vô cùng. Chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống. Một cái trưởng đao trực tiếp phách chạm mà xuống. Trực tiếp liền đem Kỳ Mộc Tiên Quốc một cái tiên vương chém giết. Cái thứ nhất tiên vương vẫn lạc. Trước hết giết Chân Võ Vương. Nhìn thấy, Kỳ Mộc Tiên Quốc cầm đầu vương hầu rất là tức giận. Lúc này thì có ước chừng 1/3 tiên vương bỏ tiếp tục công kích cái khác tiên vương mà khóa. Được Chân Võ Vương, đánh giết mà đi. Huyết Hải Vương cũng bị nhiều cái tiên vương bao vây lại. Nhưng Kỳ Mộc Tiên Quốc còn lại tiên vương nhóm lại là đối với cái kia chút thụ thương tương đối. Nặng tiên vương nhóm triển khai tuyệt sát. Ngay từ đầu bị đánh lén mà nhục thân bị đánh băng liệt tiên vương. Lúc này tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Bị ba cái ở vào thời kỳ đỉnh phong tiên vương khóa chặt. Cuồng sát mà đến, muốn đem hắn đánh chết. Đối mặt ba cái hoàn hảo không chút tổn hại Kỳ Mộc Tiên Quốc tiên vương. Diệp Dương cái này tiên vương thuộc hạ thở dài một hơi. Hắn ở đâu là đối thủ? Nếu như là đỉnh phong thời khắc còn có thể chiến đấu 1-2. Nhưng hiện tại, kết quả rõ ràng, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vù, ngay tại hắn coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một đạo thân hình lại là lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Giáo chủ, tiên vương lên tiếng kinh hô. Chỉ là nhất giới thiên tiên, cũng dám ngăn cản chúng ta. Chết đi cho ta. Kỳ Mộc Tiên Quốc một cái tiên vương cười nhạo không thôi. cảm thấy Diệp Dương ở cái này thiên tiên thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cho là hắn có thể ngăn trở bản thân công kích sao? Một chưởng bổ ra, trực tiếp liền chém giết hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Mặc dù ngươi là tiên vương, nhưng là chỉ có thể phát ra đại la kim tiên lực lượng. Các ngươi quá xem trọng bản thân, quá coi thường ta. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, đồng thời đấm ra một quyền bản thân thần quyền. Oanh! Diệp Dương một quyền đánh vào cái kia tiên vương chém tới trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, cái kia tiên vương trên mặt cười lạnh tức khắc liền dừng lại. Sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng chính là lúc này, hắn bàn tay oanh một tiếng liền bể nát, trở thành một đoàn xương máu. Mà Diệp Dương thần quyền thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp xông về trước, trực đảo Hoàng Long. Cuối cùng, hắn càng là một quyền trực tiếp đánh vào cái kia tiên vương lồng ngực phía trên. Ầm, một tiếng nổ vang sau đó, Kỳ Mộc Tiên Quốc tiên vương trực tiếp liền vỡ nát ra. Hóa thành một đoàn xương máu phiêu tán tại giữa thiên địa. Mà trên thực tế, hắn linh hồn cũng đã bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Có thể nói là chết vô cùng hoàn toàn. Đường đường tiên vương, tuy nói bị trấn áp đến chỉ có thể phát huy đại la kim tiên cấp bậc lực lượng. Nhưng dù sao cũng là tiên vương a, cũng không có khả năng bị một cái thiên tiên đánh chết a. Trong nháy mắt, Kỳ Mộc Tiên Quốc đám người đều sợ ngây người. Liền ở lúc này, thừa dịp bọn họ kinh ngạc đến ngây người đồng thời, Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương lại là đại phát thần uy. Song song chém giết một cái tiên vương. Tiên vương, cũng bất quá như thế. Hôm nay là các ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương diệt sát một cái tiên vương sau đó. Lần thứ hai xuất thủ, khóa được cái thứ hai tiên vương. Tiên vương vừa sợ vừa giận, muốn phản kích, nhưng là bị Diệp Dương một cái linh hồn công kích trực tiếp liền chém vỡ linh hồn. Chết oan chết uổng, cái cuối cùng tiên vương sợ hãi không thôi. Xoay người bỏ chạy. Diệp Dương cái này thiên tiên thật sự là quá quỷ dị. Quá cường đại, căn bản không phải đối thủ a. Phù phù, chỉ là, cái này tiên vương còn không có chạy trốn mấy bước, lại đột nhiên ngã xuống đất mà chết. Nguyên lai là hắn linh hồn bị chảm diệt. Dù cho là tiên vương, cũng gánh không được Diệp Dương linh hồn công kích. Trên thực tế, Diệp Dương thậm chí không cần vận dụng linh hồn công kích. Đều có thể diệt sát đại la kim tiên. Cái thứ nhất tiên vương không phải liền là bị hắn dùng lực lượng sinh sinh đánh chết sao? Cái này thiên tiên rốt cuộc là ai vậy? Chiến lực làm sao kinh khủng như vậy? Như thế quỷ dị, Kỳ Mộc Tiên Quốc đám người trong lòng sợ hãi không thôi. Giết hắn, Kỳ Mộc Tiên Quốc cầm đầu vương hầu tức giận, vung tay lên, bỏ chân võ vương, lao thẳng tới Diệp Dương. Tới đi. Hôm nay các ngươi đều muốn lưu ở nơi này. Diệp Dương cười lạnh, không hề sợ hãi liền xông tới. Đồng thời, hắn cũng đã đem Phệ Hồn Châu tế ra ngoài. Ông, Phệ Hồn Châu mãnh liệt chấn động. Linh hồn công kích bộc phát. Phốc, phốc, phốc. Tức khắc, mấy cái tới gần Diệp Dương Kỳ Mộc Tiên Quốc Tiên Vương linh hồn trực tiếp bị chấn diệt. Chết oan chết uổng, không chịu nổi một kích. Linh hồn công kích. Rốt cục, Kỳ Mộc Tiên Quốc mọi người nhất thời kịp phản ứng. Là Diệp Dương. Kỳ Mộc Tiên Quốc một cái vương hầu vừa sợ vừa giận giống to một tiếng. Diệp Dương sẽ linh hồn công kích. Xem như thù địch quốc. Kỳ Mộc Tiên Quốc tự nhiên là biết rõ hắn tồn tại. Nhưng là còn không biết Diệp Dương cũng đã vẫn lạc chuyện này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.